Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 358, rốt cục thành công đến ngọn lửa doanh. Nói tới ngược lại là dễ dàng, bây giờ đại ca đã bị quăng vào Long Môn huyện Đại Lao, muốn đem hắn quang minh chính đại mò đi ra, e sợ không dễ dàng như vậy. Tiết trước tiên đồ mở miệng nói. Không dễ dàng cũng phải nghĩ phương pháp, bằng không làm sao hoàn thành chủ công giao cho nhiệm vụ. Chu Thanh mở miệng nói, chuyện này làm lên xác thực không quá dễ dàng. Ta có cần phải cùng chủ công chào hỏi một tiếng, bằng không chủ công kế hoạch khả năng biết bị quấy rầy. Hoa Nam mở miệng nói, điện hạ, Hoa Nam có dùng bồ câu đưa tin trở về. Lý Thiên Minh đem Hoa Nam dùng bồ câu đưa tin giao cho Lý Thái. Lý Thái vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Trương Sĩ Quý vậy mà như thế tàn nhẫn, trực tiếp đem Tiết Nhân Quý cho ném vào Long Môn huyện Đại Lao. Trong lịch sử Trương Sĩ Quý tuy nhiên lại nhiều lần cản trở Tiết Nhân Quý đi bộ đội, thế nhưng cũng chưa hề dùng tới như vậy ngoan tuyệt phương thức. Xem ra đây cũng là bởi vì Lý Thái nguyên nhân, dẫn đến lịch sử xuất hiện lần nữa sai lệch. Nếu không đúng lúc bổ cứu, e sợ Tiết Nhân Quý rất khó thành công tiến vào quân doanh. Xem ra chuyện này bọn họ là xử lý không, cần ta giúp bọn họ xử chi về sau. Mở miệng nói, chủ công, Hoa Nam đến cùng truyền quay lại tin tức gì, dĩ nhiên để chủ công quyết định muốn đích thân ra tay. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái hỏi, Tiết Nhân Quý đi Trương Sĩ Quý nơi đó đi bộ đội. Trương Sĩ Quý vì để chính mình con rể Hà Tông Hiến trở thành phụ hoàng ứng mộng hiền thần, dĩ nhiên cấu kết Long Môn huyện huyện lệnh, đem Tiết Nhân Quý cho tới trong Đại Lao. Lý Thái vừa nói, một bên đem Hoa Nam dùng bồ câu đưa tin, đưa cho Từ Lương. Từ Lương sau khi xem đối với Lý Thái nói, chủ công, việc này e sợ không tốt giải quyết, nếu như chủ công tự mình đi tới Long Môn huyện, tất nhiên biết dẫn lên những người khác hoài nghi, nếu như chủ công không đi, bằng vào bọn họ mấy cái thân phận bây giờ, muốn đem Nhân Quý đại ca, Tòng Long cửa huyện trong Đại Lao làm ra đến, hẳn là không làm nổi. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái nói, Long Môn huyện huyện lệnh mới bao nhiêu lớn một cái quan nhi. Tùy tiện tìm so với hắn đại quan nhi. Chuyện này không phải giải quyết. Trình Thiết Nghiêu một mặt xem thường vẻ mặt nói. Nếu như việc này thông qua người khác đi xử lý. Rất khó bảo đảm Tiết Nhân Quý tin tức. Biết truyền tới phụ hoàng nơi đó. Đối với chúng ta như vậy kế hoạch. Sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lý Thái mở miệng nói. Kỳ thực cũng không có cái gì khó, bất quá muốn dùng một ít thủ đoạn phi thường mà thôi. Chuyện này chỉ cần chủ công ra lệnh một tiếng, Hoa Nam tuyệt đối có thể ung dung hoàn thành. Từ Lương cười đối với Lý Thái nói, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng, túi như vậy vòng lớn tử kiền cái gì? La Thông nhìn Từ Lương thiếu kiên nhẫn nói, lão Lục đến từ kết thành hôn sau đó. Tính tình này càng ngày càng gấp. Trình Thiết Nghiêu cười đối với La Thông nói. Tam ca, ngươi có phải hay không cảm thấy bản công chúa phi đao đã dỉ sát? Có cần hay không bản công chúa để ngươi ngủ tiếp hơn mấy trời ơi? Đồ Lô công chúa một mặt mỉm cười. Nhìn Trình Thiết Nghiêu nói. Tỷ tỷ hà tất phiền phức như vậy. Để muội muội ta đánh hắn một trận. Hắn thì nên biết cái gì nên nói. Cái gì không nên nói, Sử Tú Anh đối với Đồ Lô công chúa nói, đây là Tú Anh cũng không phải bình thường nữ tử, trong tay một cây hàng bá mộc, cũng không phải người bình thường có thể đủ cảm thụ được. Vì lẽ đó bây giờ Sử Tú Anh cùng Đồ Lô công chúa, đều tại Ngụy Vương trong cấm quân ngừng dùng, bây giờ đã trở thành Lôi Đình Thanh Long quân hai đại phó tướng. Hiệp trợ La Thông thống suất Lôi Đình Thanh Long quân, khiến cho được Lôi Đình Thanh Long quân lực chiến đấu so với dĩ vãng càng tăng lên. Được, hai vị đệ muội không cần động thủ, Tam ca ta hiện tại liền câm miệng. Ngươi sao thấy thế nào? Trình Thiết Ngưu vội vàng một mặt quyến rũ vẻ mặt, hướng về La Thông hai vị phu nhân nói nói. Hiện tại lão Lục người ta là phu sướng phụ tùy. Vì lẽ đó lão Tam sau ngươi hay là thành thật một chút đi. Tần Hoài Ngọc vừa cười vừa nói. Nghe được huynh đệ mấy cái không có chuyện gì luôn là trêu chọc La Thông. Lý Thái cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó mở miệng nói. Nhị ca, người cách nào rốt cuộc là cái gì? Nói nghe một chút, cái này Long Môn huyện huyện lệnh. Có thể đem nhân quý đại ca cho tới trong lao. Liền nói rõ hắn nhất định là thu trương sĩ quý chỗ tốt. Như vậy người, trừ tham tài chính là sợ chết. Nếu để cho Hoa Nam cho bọn họ toàn ra kiếm chút độc dược, hắn còn chưa ngoan ngoãn thả người. Từ Lương cười đối với Lý Thái nói. Nhị ca cái này cách nào vừa âm hiểm lại hữu hiệu. Tiền không thể có thể kiếm lại. Mệnh không thể nhưng là không tìm về được. Trình Thiết Ngưu cười lớn nói. Liền theo Tam ca nói đi. Ta lập tức dùng bồ câu đưa tin cho Hoa Nam. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Chủ công đã truyền quay lại tin tức. Để chúng ta dùng một điểm thủ đoạn phi thường. Buộc Long Môn huyện huyện lệnh. Ngoan ngoãn đem nhân quý huynh đệ để thoát khỏi đi ra. Hoa Nam cầm Lý Thái chim bồ câu truyền. Sách đối với Chu Thanh đám người nói. Nếu chủ công đã có chỉ thị. Vậy chúng ta liền mau đi làm đi. Hiện tại đã là cấp bách. Chu Thanh đối với Hoa Nam nói. Yên tâm đi. Bảo đảm trời sáng để hắn đem nhân quý huynh đệ phóng xuất. Các ngươi hôm nay liền đi chiêu mộ nơi đi bộ đội. Chuyện còn lại để ta tới đi. Hoa Nam đối với Chu Thanh đám người nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Long Môn huyện huyện lệnh quả nhiên cái giám điên nhi cái giám điên. Đem tiết nhân quý để thoát khỏi đi ra. Hơn nữa còn là tự mình đi trong lao. Tiếp tiết nhân quý. Đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố, tiết nhân quý là tự vệ, tiết nhân quý ra đại lao, tùy tiện quản lý mình một chút, liền lần thứ hai hướng về chiêu mộ nơi mà đi, mấy ngày này bị nhốt tại trong đại lao, nhưng làm tiết nhân quý gấp đến độ quá chừng, sợ mình thật không ra được, nhưng là làm lỡ Lý Thái đại sự, vì lẽ đó vừa xuất ra liền vội vàng đi bộ đội. Bất quá khi hắn đi tới chiêu mộ nơi thời điểm, cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Quốc công gia, cái kia tiết nhân quý lại, chiêu mộ ẩn sĩ binh, vội vàng chạy vào đối với Trương Tư Quý nói. Nghe nói tiết nhân quý lại tới, Trương sĩ quý liền chén trà trong tay cũng rơi xuống đất. Một mặt không rõ đối với Trương Chí Long nói, ngươi không phải nói. Hắn đã bị Long Môn huyện huyện lệnh nhốt vào đại lao sao? Làm sao hiện tại lại xin vào quân? Không nên nha, ngày đó là ta tận mắt nhìn thấy. Nhìn hắn bị áp tiến vào đại lao. Hơn nữa Long Môn huyện huyện lệnh còn bắt ta 200 lạng bạc dòng. Làm sao có thể dễ dàng thả hắn ra đây? Trương Chí Long một mặt không rõ vẻ mặt nói. Nếu người ta đến liền ra ngoài xem. Hay là nghĩ phương pháp đem hắn đuổi đi. Vô luận như thế nào cũng không thể để hắn tiến quân doanh. Trương sĩ quý đối với Trương Chí Long. Nói, Trương Chí Long gật gù về sau liền đi ra đi. Khi hắn nhìn thấy tiết nhân quý về sau. Liền lớn tiếng chất vấn. Mấy ngày trước đây để ngươi ngày thứ hai báo lại tên. Có thể ngươi nhưng trễ nhiều như vậy thiên tài tới. Nhìn ngươi cũng là một cái không giữ lời người. Quân doanh không thể để cho loại người như ngươi. Mau mau cút đi cho ta. Tướng quân, trước mấy ngày bởi vì có khác biệt sự tình, cho nên mới dẫn đến không thể kịp thời đến đây báo danh. Thế nhưng ta một lời xích tử chi tâm, thiên địa chứng giám, còn hy vọng tướng quân cho ta cái này thời cơ. Tiết nhân quý đối với Trương Chí Long khẩn cầu. Ít lấy lời vô ích, nói không muốn ngươi cũng không cần ngươi, mau mau cút cho ta. Trương Chí Long phẫn nộ nói, tại sao có người đi bộ đội các ngươi không thu? Đang lúc này, từ tiết nhân quý mặt sau đi tới mười mấy người, nhìn thấy lại có người lại đây cho tiết nhân quý phụ hòa. Trương Chí Long phẫn nộ nói, các ngươi đều là làm gì? Đây là quân doanh trọng địa, há lại cho các ngươi ồn ào. Chúng ta đều là báo lại tên tòng quân, nhưng khi nhìn đến ngươi đối với vị huynh đệ này bới lông tìm vết. Vì lẽ đó khí bất quá mới mở miệng chất vấn, nói chuyện không phải người khác, chính là Hoa Nam. Cái này người không phù hợp tiêu chuẩn đầu quân, cũng tại nơi này cố tình gây sự. Bổn tướng quân đuổi hắn rời đi có cái gì không đúng? Còn có các ngươi những này điêu dân, cũng mau cút cho ta. Trương Chí Long phẫn nộ nói đến, vị huynh đệ này, không cần ở đây cùng hắn phí lời. Loại này chó cậy gần nhà ta thấy nhiều. Chúng ta hiện tại liền đến Giáng Châu Đô Đốc nơi nào đây? Tìm hắn lấy cái thuyết pháp. Hoa Nam sau khi nói xong, liền lôi kéo tiết nhân quý muốn rời khỏi. Trương Sĩ Quý vẫn ở chỗ tối lén lút nghe, muốn nhìn một chút sự tình phát triển như thế nào. Thế nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên nghe có người muốn đi Giáng Châu Đô Đốc nơi nào đây cáo trạng. Hắn ngược lại không lo lắng Giáng Châu Đô Đốc đem hắn như thế nào. Hắn lo lắng là nếu tiết nhân quý xuất hiện ở Giáng Châu Đô Đốc trước mặt, e sợ Lý Thế Dân cũng là biết rõ tiết nhân quý xác thực tồn tại. Vì vậy Trương Sĩ Quý vội vàng đi ra, đối với Trương Chí Long nổi giận nói, ngươi là làm việc như thế nào? Vì sao người ta xin vào quân ngươi nhưng từ chối? Nhìn thấy cha mình đi ra, Trương Chí Long lập tức không tiếp tục nói nữa. Hắn biết rõ nếu phụ thân nói như vậy, liền nhất định có hắn phụ thân dụng ý. Các vị nếu là xin vào quân, liền mau mau ở đây đăng ký. Sau đó đến bên trong đến xem ngươi một chút nhóm bản lĩnh. Thích hợp đến cái gì cương vị? Trương Sĩ Quý cười nói với mọi người nói. Vì vậy mọi người liền đăng ký được. Theo Trương Sĩ Quý tiến vào quân doanh bên trong, sau đó bắt đầu chia đừng khảo hạch năng lực chính mình. Bất quá tiết nhân quý lại bị Trương Sĩ Quý đơn độc cho gọi đi. Ngươi biết vì sao 5 lần 7 lượt, con trai của ta từ chối ngươi tòng quân à? Kỳ thật là vì muốn tốt cho ngươi. Đáng tiếc ngươi cũng không cảm kích. Trương Sĩ Quý một mặt bất đắc dĩ đối với tiết nhân quý nói. Quốc công gia, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Tiết nhân quý thất kinh hỏi. Hoàng thượng phía trước không lâu từng làm một giấc mơ. Ở hắn trong mộng, có một cái bạch bào bạch mã, cầm trong tay phương thiên họa kích, tên là tiết nhân quý, đoạt hắn giang sơn xã tắc. Đây cũng là tại sao biết vô duyên vô cớ đến Long Môn huyện chiêu binh nguyên nhân. Chính là vì tìm tới tiết nhân quý, sau đó đem hắn cho giết. Vốn là bản tướng cảm thấy đây chẳng qua là một giấc mơ mà thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật tới. Cho nên mới biết 5 lần 7 lượt đối xử với ngươi đánh đuổi. Ta có chính là sợ hoàng thượng biết rõ ngươi tồn tại, sau đó để ngươi làm oan tử quỷ. Đáng tiếc ngươi nhưng 5 lần 7 lượt lại trở về. Nếu như hiện tại không nữa giữ ngươi lại, e sợ bổn tướng quân cũng rất khó làm. Trương Sĩ Quý một mặt vô cùng đau đớn vẻ mặt đối với tiết nhân quý nói. Tiết nhân quý vội vàng ngã quỵ ở mặt đất đối với Trương Sĩ Quý nói, còn quốc công gia mau cứu ta. Kỳ thực tiết nhân quý trong lòng minh bạch, đây tuyệt đối là Trương Sĩ Quý thoái thác chi từ, bởi vì hắn đã sớm được Lý Thái thông chi nói hắn chính là Lý Thế Dân ứng mộng hiền thần. Mà Lý Thái còn cố ý giao cho hắn, bất luận Trương Sĩ Quý nói cái gì đều bị hắn phối hợp. Vì lẽ đó tiết nhân quý mới sẽ như thế phối hợp Trương Sĩ Quý. Bất quá Trương Sĩ Quý cũng không biết những này, hắn cảm giác mình đã đem tiết nhân quý lừa gạt. Vì vậy liền đối với tiết nhân quý nói, sau đó ngươi không cần mặc áo bào trắng, cưỡi ngựa cũng không cần lại cưỡi ngựa trắng. Tên cũng không cần gọi tiết nhân quý, hơn nữa không thể lại tác chiến trong quân doanh đợi, chỉ có như vậy có thể bảo đảm ngươi an toàn. Bất quá một lòng có cái gì lập công thời cơ, bản tướng sẽ muốn cách nào để ngươi xuất chiến. đến thời điểm đó chờ ngươi lập xuống bất thế chi công, bản tướng ở hướng hoàng thượng nói rõ, đến thời điểm đó hoàng thượng nhất định sẽ minh bạch, ngươi là một vị trung thần tướng tài, hết thảy đều theo quốc công gia nói làm. Sau đó ta liền gọi Tiết Lễ, trong quân doanh lại không Tiết Nhân Quý người này. Tiết Nhân Quý sau khi nói xong, còn đem trên thân bạch bào cũng cởi ra. Đã như vậy, ngươi liền đi ngọn lửa doanh đi. Ở nơi nào sẽ không có người sẽ phát hiện ngươi. Trương Sĩ Quý đối với Tiết Nhân Quý nói, Tiết Nhân Quý tự nhiên là cảm ân đái đức, hướng về Trương Sĩ Quý một trận nói cảm ơn. Sau đó mới đi ngọn lửa doanh báo danh. Nhìn thấy Tiết Nhân Quý đi, Hà Tông Hiến vội vàng hướng về Trương Sĩ Quý nói, Nhạc phụ đại nhân, ngươi làm sao đem hắn lưu lại? Nếu như bị hoàng thượng phát hiện Tiết Nhân Quý, vậy ta Ứng Mộng Hiền Thần chẳng phải là không thể? Ngươi biết cái gì? Nếu như hiện tại ta không nữa lưu hắn lại, hắn sẽ phải đến Giáng Châu Đô Đốc nơi nào đây cáo trạng. Vào lúc đó e sợ hoàng thượng tự nhiên cũng là biết rõ. Hắn Ứng Mộng Hiền Thần Tiết Nhân Quý chính thức tồn tại. Đừng nói ngươi còn muốn làm Ứng Mộng Hiền Thần đây, phòng trừng chúng ta ra mấy cái cũng sớm đã bị chặt đầu. Trương Sĩ Quý nhìn Hà Tông Hiến tức giận nói, phụ thân, đem cái này Tiết Nhân Quý lưu ở trong quân cũng có chỗ tốt. Dù sao em rể cái kia mấy lần rất khó để hoàng thượng tín phục, em rể chính là mình Ứng Mộng Hiền Thần, đến thời điểm đó một lòng gặp nạn gặm xương sọ, liền để hắn Tiết Nhân Quý đổi em rể y phục xuất chiến, đến thời điểm đó công lao toàn bộ ghi tạc em rể trên thân, cái này chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Trương Chí Long cười đối với Trương Sĩ Quý nói, nghe được Trương Chí Long nói về sau, sáu người liền cười to lên, cảm giác mình đã trưởng khống tất cả. Tiết Nhân Quý đi tới ngọn lửa doanh thời điểm phát hiện Chu Thanh Tiết trước tiên đồ loại người dĩ nhiên cũng ở ngọn lửa doanh, vì vậy giật mình nói, các ngươi làm sao cũng đều ở nơi này? Ngay tại đại ca bị nhốt vào Long Môn huyện đại lao thời điểm, Hoa Nam đem chuyện đã xảy ra báo cho chủ công. Chủ công cố ý hồi âm sắp xếp, làm sao cứu viện cho ngươi, đồng thời nói cho chúng ta đến đầy đủ ngọn lửa doanh nhận chức. Bởi vì chủ công nói ngươi sẽ đến ngọn lửa doanh, Chu Thanh nói khẽ với Tiết Nhân Quý nói, xem ra chủ công quả nhiên liệu sự như thần, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên biết rõ, Trương Sĩ Quý sẽ làm ta phát cáu đầu doanh. Tiết Nhân Quý lầm bầm lầu bầu nói, nhưng lại tại cái này thời điểm, Hoa Nam loại người dĩ nhiên cũng tướng kế đi tới ngọn lửa doanh. Cứ như vậy, ngọn lửa trong doanh trại huynh đệ liền càng ngày càng nhiều, bất quá đây chỉ là một bắt đầu. Ở sau đó trong vài ngày, ngọn lửa doanh người càng ngày càng nhiều, mà nguyên lai người nhưng từng cái bị rời ngọn lửa doanh. Đây cũng không phải là Trương Sĩ Quý trong bóng tối phối hợp, mà là nguyên lai những người kia trong khoảng thời gian này liên tiếp phạm sai lầm, không phải đem các binh sĩ ăn xấu bụng, chính là để người ta liên tục nôn mửa. Đương nhiên, cái này thế nhưng cũng không phải ngẫu nhiên hiện tượng, mà là Hoa Nam gian lận. Ngọn lửa doanh đến hỏa đầu quân cũng phân biệt phụ trách một nhóm người ẩm thực, vì lẽ đó Hoa Nam động thủ chân đến cũng không khó khăn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.